Uyên Ương cùng nhau xuống Hoàng Tuyền. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban đầu, Tiêu Viễn Tế vốn không nghi ngờ Tằng Lương. Dù sao, từ khi hắn còn là ngũ hoàng tử đại sở, Tằng Lương đã luôn theo hắn từng bước đi lên. Có thể nói so với tiên hoàng, Tằng Lương càng giống một bậc trưởng bối hơn. Khi Tằng Lương đứng ra thừa nhận, Tiêu Viễn Tế chấn động đến tâm can. Tại sao lại phản bội trẫm? Tiêu Viễn Tế trừng mắt nhìn chằm chằm Tằng Lương, đôi con người đỏ ngầu như nhuốm máu. Ngươi rõ ràng biết, Tình Tình chính là mạng sống của trẫm, tại sao lại giúp nàng trốn khỏi trẫm? Tằng Lương bình thản đứng giữa đại điện, tấm lưng vốn còng xuống lúc này lại thẳng tắp. Nếu bệ hạ thực lòng coi trọng cô nương, thì không nên dây dưa không dứt với cô nương An Dữ Hoan, khiến cô nương đau lòng. Bệ hạ, người quá tham lam rồi. Tiêu Viễn Tế nghiến chặt răng. Vậy nên ngươi phản bội trẫm. Đừng quên, là trẫm một tay nâng đỡ ngươi lên. Tằng Lương thản nhiên đáp. Nô tài ngay từ đầu đã là người của tiên hoàng hậu. Tiên hoàng có 8 hoàng tử. Bệ hạ nghĩ vì sao tiên hoàng hậu lại chọn người để kế thừa? Không để Tiêu Viễn Tế kịp phản ứng, Tằng Lương tiếp tục. Chẳng qua là vì cô nương đã chọn người. Mẫu thân của cô nương mất sớm, phụ thân thì hờ hững vô tình. Tiên hoàng hậu sợ sau khi bà mất đi, cô nương sẽ không nơi nương tựa, thế nên mới nâng đỡ người lên ngôi. Nói xong, lão cúi người hành một lễ. Nếu bệ hạ còn chút tình nghĩa với cô nương, thì hãy buông tha những người trong cung này, coi như tích phúc cho nàng ấy đi. Tiêu Viễn Tế lảo đảo lùi lại 2 bước, ngã ngồi xuống bậc thềm. Hắn vùi mặt vào lòng bàn tay, giọng nói nghẹt ngào. Tình Tình, trẫm sai rồi, nàng trở về có được không? 21 mấy ngày rong ruổi trên đường, Tằng Lương được gia nhân đưa xuống nghỉ ngơi. Ngân Hạnh cũng bị gọi đi, văn nhân giữ nắm tay ta, dắt vào trong xe ngựa. Y thản nhiên ngồi xuống, khóe mày hơi nhướng lên. Sao, không nỡ rồi à? Cái gì? Ta còn đang bùi ngùi chuyện của Tiêu Viễn Tế. Vô thức hỏi lại, y mím môi, giọng trầm xuống. Dù nàng có không nỡ, ta cũng không trả nàng về đâu. Phụt, cuối cùng ta cũng phản ứng lại. Nghe được câu nói tràn đầy ghen tuông của y, nhịn không được bật cười. Ta dịch lại gần y một chút, ôm lấy cánh tay y ngắm nhìn một lúc, rồi rụt rè rúc vào lòng y. Ta không đi đâu cả. Chàng tốt như vậy, ta muốn bám lấy chàng. Mãi mãi bám lấy chàng. Cảm ơn chàng. Cảm ơn chàng đã đưa công công Tằng Lương ra khỏi kinh thành vì ta. Cánh tay y sững lại giữa không trung một lát, rồi mới nhẹ nhàng vòng lấy ta. Đôi môi mỏng khẽ cong lên, xóa hẳn nét lạnh lùng trên gương mặt. Lúc đến, 50.000 đại quân thúc ngựa phi nhanh. Lúc trở về, lại có thêm đoàn người đưa dâu. Cả đoàn xe khổng lồ rong ruổi trên đường hơn một tháng. Rốt cuộc cũng đến gần kinh thành Ứng Đô của Đại Yến. Theo phong tục Đại Yến, khi hoàng đế đại hôn, cung môn sẽ mở rộng để đón dâu. Văn nhân dự dẫn theo 500 kỵ binh thiết giáp đi trước. Phi ngựa suốt đêm chạy về Ứng Đô, xe ngựa lắc lư thêm nửa ngày nữa, cuối cùng cũng tới bên ngoài hoàng thành. 50.000 đại quân hoàn thành nhiệm vụ hộ tống, rút về quân doanh ngoài kinh thành. Đoàn rước dâu dừng chân nghỉ ngơi chốc lát. Các cung nữ chỉnh trang y phục cho ta, đội lên đầu phượng quan hà bí, sau đó mới tiến vào cổng thành. Trong thành lặng ngắt như tờ, tựa hồ đã bước vào một thế giới trống rỗng xa lạ. Không kiềm được, ta khẽ vén góc rèm xe lên. Đập vào mắt ta là những hàng dài dân chúng Đại Yến đứng dọc hai bên đường. Tất cả đều lặng lẽ, ánh mắt lạnh lùng chăm chú nhìn đoàn rước dâu. Sự hờ hững và bài xích toát ra rõ ràng. Ta nhíu mày, gọi một thị vệ đến gần. Ngươi đi nghe ngóng xem đã xảy ra chuyện gì. Chẳng bao lâu sau, tiếng mắng chửi truyền đến. thị vệ hoặc hốt lui trở lại. Xem chúng ta là ăn mày chắc. Cút đi, bọn ta không cần thứ bạc thối tha của đám sở cầu các ngươi. Ba các hai hào mà cũng đòi bố thí ai? Chẳng phải năm đó nhân lúc đại yến ta nguy nan, các ngươi cướp đoạt mà có sao? Cái gì mà công chúa đại sở? Ta khinh, phải đấy, công chúa hòa thân ư? Ta thấy chẳng qua là họa thủy mà thôi. Nghe nói bệ hạ bị giam cầm ở sở quốc làm con tin cũng là do ả hại. Hạng người như vậy dựa vào đâu mà trở thành hoàng hậu của đại yến ta? Không cần thị vệ bẩm báo, ta đã từ những lời đay nghiến kia chắt lọc ra tin tức trọng yếu. Thì ra mấy ngày trước, khi đoàn hòa thân còn đang trên đường, tin tức từ biên cương phía bắc của đại yến truyền về. Sở quốc đã phái đại quân nam chinh, mà ở biên giới phía tây của đại yến, quân man tộc cũng đang ngấm ngầm dục dịch. Triều đình đại yến hoang mang khó hiểu. Sở quốc vừa mới gửi công chúa hòa thân, sao lại ngay lập tức khơi mào chiến sự? Ngay sau đó, tin từ quốc quân sở quốc truyền đến, hoặc trả công chúa hòa thân về sở quốc, hoặc sẽ liên thủ với Tây Man, giáp công đại yến từ hai mặt. Tin tức đến được Ứng Đô, dân chúng người người sợ hãi, tự nhiên càng thêm oán ghét vị công chúa sở quốc này. Giữa cơn mắng nhiếc của bách tính Ứng Đô, ta nhắm chặt hai mắt, đầu ngón tay được nhuộm màu son thượng hạng cắm sâu vào lòng bàn tay. Cả người run rẩy không ngừng. Tiêu Viễn Tế, hắn thực sự đã phát điên rồi. Không biết hắn đã dùng điều kiện gì để thuyết phục đám man tộc tham lam kia. Nhưng có thể khẳng định, cái giá phải trả là thứ mà đại sở không thể gánh vác nổi. Vậy mà, vì tư lợi cá nhân, tướng sĩ có tội gì? Lê dân thiên hạ có tội gì? Dân chúng Ứng Đô càng mắng càng kích động, thậm chí còn ùn ùn kéo theo sau đoàn rước dâu, không ngừng phỉ nhổ. Đám thị vệ hai má đỏ bừng, mắt lộ đầy lửa giận. Nếu không phải ta lên tiếng trấn an, e rằng bọn họ đã sớm giương vũ khí đối đầu với dân chúng rồi. Cách chương.